Tiên ma đồng tu, chương 2708, Khổng Tước Minh Vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về tu vi, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải nơi đây cao nhất. Nhưng bàn về kiến thức lịch duyệt, nhất là trong tam giới cao cấp bí ẩn, ở đây chi nhân lại không mấy cái có thể cùng hắn đánh đồng. Lúc này đây Mạnh Bà hiện thân, cùng lần trước hiện thân ngăn lại Tiểu Thất cùng Quỷ Nha là hai việc khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó lần thứ nhất là vì Mạnh Bà cảm nhận được nàng đưa cho Quỷ Nha đầu này miếng tụ họp hồn giác khí tức. Lúc này đây xuất hiện, tức thì chính như Diệp Tiểu Xuyên đoán như vậy. Trước tiên là trước A Hương trắng trợn thu thập nơi đây âm linh, kinh động đến minh giới Mạnh Bà. Về phần một canh giờ trước, còn lít nha lít nhích nơi này dưới mặt đất sông ngầm những cái kia âm linh. Sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, kỳ thật đều là bị vẻ này hàn đàm vòng xoáy hút vào minh giới trong. Miễn cho A Hương đám người lại cầm những thứ này âm linh tế luyện pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại cửu âm hội tụ chi địa mò mẫm đi dạo thời điểm. Minh giới lục đạo luân hồi chi cầu nại hà phụ cận. Một tòa hắc thạch trong phòng. Một người vợ bà cùng một cái tọa liên thần ni đang tại trò chuyện với nhau. Cái này hai người tự nhiên đúng là Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ hai vị này đại lão bên ngoài, còn có một mặt mũi hiền lành, bộ dáng đoan trang tuổi trẻ nữ tử, trên người Phật quang trang nghiêm. Nhưng rất kỳ quái, cô gái này thậm chí có bốn tay. Người này chính là Địa Tạng Vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng, Khổng Tước Minh Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước Minh Vương tại nhân gian Phật môn nhất mạch tranh luận rất lớn. Thiền Tông nhất mạch cung phụng Khổng Tước Minh Vương thì là một tôn nữ tính Phật thân, mặt mũi hiền lành, bạch tăng nhẹ y, màu đầu, chuỗi ngọc, tai đang, cánh tay xuyến, đủ loại trang nghiêm, kết ngồi xếp bằng ngồi bạch liên hoa thượng hoặc thanh lục tiêu tốn. Làm từ bi tương, anh nợ em một câu yêu thương. Sinh ra bốn tay, bên phải trực tiếp chấp khai thoa hoa sen, cũ cầm đều duyên quả, bên trái trực tiếp trường cầm cắt tường quả. Cũ chấp ba, năm hành Khổng Tước Vĩ. Tại những năm gần đây phát cáu bạo trung thổ tiểu nhân thư tề thiên đại thánh hồi 77. Quần ma lấn bản tính, nhất thể bái đúng như. Trong viết, từ cái này hỗn độn tiến hành cùng lúc. Thiên khai tại tử, địa tích tại xấu, nhân sinh tại dần, thiên địa lại giao hợp. Vạn vật tất cả đều sinh, vạn vật có tàu thú loài chim bay. Tẩu thú dùng kỳ lân chịu trường. Loài chim bay dùng phượng hoàng chịu trường. Này phượng hoàng lại phải giao hợp chi khí. Dục sinh Khổng Tước, đại bàng. Khổng Tước xuất thế thời điểm nhất ác. Tham ăn người. 45 dặm đường đem người một ngụm hấp chi. Ta tại tuyết sơn trên đỉnh. Tu thành trượng 6 kim thân. Sớm bị hắn cũng đem ta hấp vào trong bụng đi. Ta dục vọng theo hắn cửa phụ mà ra. Sợ ô chân thân, là ta xé ra hắn lưng. Xài bước linh sơn, dục vọng tổn thương hắn mệnh. Đem làm bị chư Phật khuyên giải. Tổn thương Khổng Tước như làm tổn thương ta mẫu. Vì vậy lưu hắn ở đây linh sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ thượng, phong hắn làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Đại bàng cùng hắn là một mẹ sinh ra. Vì vậy có chút thân chỗ. Quyển sách này trong nâng lên Khổng Tước Minh Vương. Nguồn gốc từ Trung Thổ Thiền Tông nhất mạch. Cho rằng Khổng Tước Minh Vương chính là Phật mẫu. Là nữ tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Mật Tông nhất mạch chỗ cung phụng Khổng Tước Minh Vương lại vừa vặn cùng Thiền Tông trái lại. Mật Tông nhất mạch cung phụng Khổng Tước Minh Vương. Chính là một tôn nam tính Phật thân, trợn mắt, mặt hình vuông, lệnh người bình thường khó có thân cận chi ý. Tại hoa hạ cổ xưa phong thần diễn nghĩa kỳ thư trong nâng lên. Khổng Tước Minh Vương bản danh Khổng Tuyên, thánh nhân phía dưới đệ nhất chiến thần. Pháp bảo vì ngũ sắc lưu ly quang, pháp lực cường đại. Hắn tổng cộng có hai cái khuyết điểm. Thứ nhất, ngũ sắc thần quang chỉ có thể đối phó pháp bảo. Tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Người, đối với không chứa linh khí phàm nhân, phàm vật không có hiệu quả. Thứ hai, ngũ sắc thần quang phải đối diện địch quân mới có thể có hiệu quả. Khổng Tuyên hai lần bị thương đều là quay người chạy trốn thời điểm. Chú một, Khổng Tước Minh Vương tại quyển sách đằng sau có không ít nội dung cốt truyện. Đối với Khổng Tước Minh Vương tại Trung Nguyên Phật môn văn hóa trong hai loại hoàn toàn bất đồng hình tượng. Quyển sách quyết định dùng cái thứ nhất, bốn tay nữ tính hình tượng, sử dụng ngũ sắc thần quang pháp bảo. Mọi người chớ tích cực, anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước Minh Vương tu vi vô cùng cao, phóng nhãn tam giới cũng là nhất đẳng cao thủ. Nhưng nàng một lòng nghe theo Địa Tạng Vương mệnh lệnh. Vô Nhị Tâm là Địa Tạng Vương coi trọng nhất chi nhân, cũng là minh giới công nhận Địa Tạng Vương trăm năm về sau người nối nghiệp. Giờ phút này mặt mũi hiền lành Khổng Tước Minh Vương bốn tay rủ xuống, đứng ở một bên nghe Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương đối thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Bà nói, Bồ Tát, ngươi mới vừa nói này lời nói là ý gì? Hẳn là Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên biết được năm đó chúng ta làm những sự tình kia. Chuyện này nhi biết được người không nhiều lắm. Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ biết rõ? Địa Tạng Vương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Khổng Tước Minh Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước Minh Vương tuyên một câu Phật hiệu, nhẹ nhàng cúi đầu. Mạnh Bà nói, việc này chẳng lẽ cùng Khổng Tước Minh Vương có quan hệ? Địa Tạng Vương nói, năm đó tà thần tìm ngươi vì Vân Nha đầu trị liệu thất khiếu linh lung tâm. Ngươi đem tam sinh thạch mang đến. Trong lúc vô tình Vân Nha đầu đụng chạm đến tam sinh thạch, do đó biết được nàng chính là bảy thê oán lữ cuối cùng một đời. Vì vậy các ngươi bắt đầu thương lượng tiễn đưa Vân Nha đầu hạ giới. Vì bảo hiểm để, ngươi thông chi bổn tọa âm thầm đem Vân Nha đầu theo thời không thông đạo mang về minh giới. Bổn tọa dùng tẩy tủy pháp, cải biến Vân Nha đầu cốt linh, bổ sung nàng mất tích một năm chỗ trống. Nghĩ đến coi như là thượng thương chi chủ cũng chưa chắc có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát giác. Đáng tiếc a hát, nghìn tính vạn tính, tính xót nữ oa nương nương năm đó thu phục cái con kia mộng yểm thú. Địa Tạng Vương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem không gian bốn chiều trong gặp được mộng yểm thú tao ngộ nói một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng nói, bổn tọa đem lần này trí nhớ niêm phong cất vào kho đứng lên. Này mộng yểm thú bổn sự lớn hơn nữa cũng khó có thể đọc đến. Không nghĩ tới hắn vậy mà theo Khổng Tước bên này ra tay. Đã biết được đến năm đó chúng ta âm thầm làm sự kiện kia. Tuổi già sức yếu Mạnh Bà bỗng nhiên đứng lên. Đó có thể thấy được. Eo của nàng rất thẳng. Một chút cũng không còng xuống. Xem ra nàng tiểu tụy bề ngoài. Chẳng qua là một loại che giấu. Tuổi của nàng nhất định không lớn, tướng mạo nhất định rất tuổi trẻ, tựa như trông coi tổ sư từ đường yêu tiểu ngư một dạng. Mạnh Bà tại trong nhà đá dạo bước vài vòng, nói, vốn ngươi là chúng ta cuối cùng đòn sát thủ, cho nên một mực bồi dưỡng ngươi giấu ở đánh cờ cuộc bên ngoài. Hiện tại xem ra ngươi đứng ở chúng ta bên này, chuyện này là giấu giếm không thể. Nếu như mộng yểm thú dĩ nhiên có thể phát giác việc này, Thường Thiên cũng nhất định có thể phát giác Vân Nha đầu trên người phong ấn cùng ngươi có liên quan hệ. Vạn hạnh chính là, tương lai không lâu, trận này đánh cờ muốn phân ra thắng bại. Hiện tại bại lộ cũng không phải quá sớm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là có thể phá vỡ cái này bàn cờ cục quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóa chỗ, trước 6 cục chúng ta đều thua. Cuối cùng này một ván mới đúng mấu chốt A-hát. Chúng ta không thể thua. Địa Tạng Vương nói. Bổn tọa hiện tại lo lắng nhất không phải Vân Nha Đầu, mà là Diệp Thí Chủ. Hắn là nữ oa truyền nhân. Trên người có ngũ thải thần thạch. Đây chính là muốn chết đồ vật A-hát. Việc này có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Thượng Thương Chi Chủ sớm muộn sẽ phát giác đạo ngũ thải thần thạch tại Diệp Công Tử trên người. Một khi bị hắn phát giác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bổn tọa mới từ nhân gian trở về, phát hiện mộng yểm thú một mực bồi hồi tại Nga Mi Sơn phụ cận. Chỉ sợ cũng đang âm thầm bảo hộ Diệp Thí Chủ. Lúc này đây Diệp Thí Chủ bọn hắn tiến vào Tử Trạch Chi Địa, là vì tìm kiếm hư không động phủ. Ngươi cùng bổn tọa đều rõ ràng. Hư không động phủ liên tiếp Côn Luân Tiên Cảnh. Mà Côn Luân Tiên Cảnh đã từng là Thượng Thương Chi Chủ ngủ say chi địa. Tại đâu đó có thật nhiều Thượng Thương Chi Chủ lưu lại khí tức. Thậm chí còn với hắn xúc tu hóa thân. Một khi Diệp Thí Chủ tiến vào Côn Luân Tiên Cảnh, bí mật của hắn vô cùng có khả năng bị Thượng Thương Chi Chủ phát hiện. Lúc này đây bổn tọa đến đây tìm ngươi, chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hiện tại có lẽ chỉ có ngươi có thể độ hắn qua này cửa ải khó. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.